17. Từ ngày Tướng Phi vào cung, Nhí Khang bỗng như người mất hồn. Lòng cứ nghĩ ngợi, không biết tính toán của mình hôm trước là đúng hay sai. Ngồi đầu thẫn thờ ra đó, mặc dù được Nhị Thái và Vĩnh Kỳ cho biết, hai ngày qua cung đình hoàn toàn yên ổn, chẳng có gì khác lạ. Tiêu Quyên Tự trở nên ngoan ngoãn lạ thường, nhưng Nhĩ Khang vẫn không thấy yên tâm, cứ mãi lo và nhớ Tử Phi. Và rồi một hôm không còn chịu nổi nữa, chẳng chờ lý do, Nhĩ Khang đã kéo Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, cả ba cùng đến Thấu Phương Trai. Tử Phi trông thấy họ đến, vô cùng lo sợ, hỏi ngài: "Tại sao ba người cùng lúc đến đây, có ai nhìn thấy không?" Nhi Thái gãi đầu: "Ngẫu A Ca là hoàng tử, đi lại trong cũng là chuyện tự nhiên, còn tôi ăn theo nên cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ có anh Dĩ Khang chẳng có lý do gì mà vào đây, nên hơi rắc rối một chút thôi." Tử Phi nghe vậy lo lắng: "Vậy thì anh Dĩ Khang sao không rời ngay khỏi đây, rủi có người trông thấy thì sao?" Dĩ Khang nhìn Tử Phi không vui lắm: "Tôi đã bảo hiểm vào đây thì còn gì là sợ phải không nữa. Mà nếu có ai thấy thì nói là đi theo Ngũ A Ca, lo việc như vậy cũng thông qua thôi. Tóm lại hoàng thượng vẫn ở trong cung thì tôi có mặt trong cung là chuyện bình thường. Tử Phi định đuổi tôi ư?" Nhĩ Khang nói rồi nhìn Tử Phi với ánh mắt quyến luyến hỏi: "Thế nào, vào đây vui không? Có gì tiến triển không?" Tử Phi nhìn xuống: "Em mới vào đây có mấy hôm thì làm gì có tiến triển. Ngày đầu tiên còn nhìn phớt qua hoàng thượng, còn hai hôm nay chẳng thấy người đến." Vĩnh Kỳ chen vào: "Hai người có gì nói thì nói nhanh đi, ba người chúng tôi xuất hiện ở Thấu Phương Trại này bị người ta để ý lắm đấy." Rồi quay qua Tiểu Quyến Tử, Vĩnh Kỳ thấy cục u trên trán Tiểu Quyến Tử nên hỏi: "Sao vậy, u đậu rồi ư? Lại đánh lộn với ai rồi phải không?" Câu hỏi của Vĩnh Kỳ nhắc Tiểu Quyến Tử nhớ lại, vội nói: "Này, ba chị cao thủ võ lâm, làm ơn tìm cho tôi mấy cái tay võ nghệ cao cường tiếp sức đi. Nếu không á, chắc tôi phải ra ngoài nhờ Liễu Thanh Liễu Hồng vào đây phụ trợ quá." Vĩnh Kỳ ngạc nhiên: "Cô quả là gan trời mà. Chuyện đưa Tứ Phi và Kim Tỏa vào đây đã là một chuyện liều mình mạo hiểm, bây giờ cũng muốn đưa cả Liễu Thanh Liễu Hồng vào đây nữa ư?" Nhi Thái cũng chèn vào: "Đợi đến khi đưa được Liễu Thanh Liễu Hồng vào đây, rồi cô lại đòi đưa thêm thằng Đậu, thằng Hổ, thằng Vũ nộp vào nữa sao? Để thành lập cái viện nhà nghèo trong cung nữa, thì hoàng cung này chẳng biết ra sao." Tiêu Nguyên Tự trợn mắt: "Nhưng mà ở Thốt Vương Trai này ban đêm có trộm, nửa đêm nửa hôm cứ rình mò bên ngoài, còn có người thỉnh thoảng đi ngang nhìn vào. Võ công của tôi thì càng ngày càng xuống cấp, chỉ có chuyện nhảy qua cửa sổ cũng bị va vào thành cửa u đầu." Tứ Phi chèn vào: "Thời bữa đó chị uống rượu say mà." Nhĩ Khang, Nhị Thái và Vĩnh Kỳ nghe nói giật mình: "Vậy là đã có người rình trộm. Ai vậy? Các người không để ý ư? Còn Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử sao không ở ngoài cửa canh gác?" Kim Tỏa vừa mang trà ra nghe vậy nói: "Hôm ấy vì Tiểu Quyến Tử đãi tiệc mừng bọn này nên Tiểu Đặng Tử, Trác Tử cũng muốn sai, chẳng ai tỉnh cả." Ba người đàn ông nghe nói tái mặt, Nhĩ Khang không nhận được, bước tới trừng mắt với Tiểu Quyến Tử: "Sao cô cứ ngàn bướng coi trời bằng vung vậy? Cô vui đến độ nào thì cũng phải canh gác, tại sao lại cho mọi người uống sai như vậy? Ít ra cũng phải chừa ra Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử cho chúng tỉnh táo, mà tốt nhất thì tất cả chẳng ai được uống sai cả. Trong cung đình này có bao nhiêu tai mắt, kẻ thù của cô rất là nhiều, cô biết không? Đề phòng tốt hơn là để chuyện không hay xảy ra. Cô và Tử Phi vào đây, người nào cũng có nhiệm vụ của mình, chứ không phải vào đây để vui chơi. Tại sao không nghĩ đến chuyện lớn, đến những cái nguy hiểm rình rập mà cảnh giác đề phòng?" Tiêu Uyển Tử nghe khàn trách không vui. Thôi đủ rồi, đừng có lên mặt dạy tôi nữa. Phải biết là con người có lúc thì không kiềm chế được mình. Đó, ngay cả anh cũng vậy. Tự nhiên rồi chạy đến Thấu Phương trai này làm gì? Quên cảnh giác ư? Lời của Tiêu Uyển Tử làm Nhị Thái Vịnh Kỳ nhớ ra, vội đẩy Khàn về phía Tử Phi. Tiêu Uyển Tử nói đúng đấy, anh có cần gì thì hãy nói mau rồi rút lui, ta không thể ở lại đây lâu được. Tiêu Phi thấy vậy e thẹn, chưa kịp nói gì thì đã nghe Tiêu Thuận Tử, Tiêu Quế Tử bên ngoài bẩm báo. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiếp đó là Tiêu Đằng Tử và Tiểu Trác chạy vào. Gió rồi, hoàng hậu nương nương đến. Đám Vịnh Kỳ và Tiêu Uyển Tử, Tử Phi, Kim Tỏa đều hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hoàng hậu bước vào, phía sau là Dung Ma Ma cùng hai võ sĩ trai oai trai quán, cùng đám cung nữ nô tài đi theo. Cả đám trong phòng vội sụp xuống chào. Tiêu Phi và Kim Tỏa vội quỳ mọp xuống tung hô. Nô tài Tử Phi và Kim Tỏa cấu kiến hoàng hậu nương nương, chúc nương nương vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu ngẩng cao đầu, đảo mắt quanh phòng, nhìn một vòng rồi nhấn mày nói. Tiểu Uyển Tử này à, Thấu Phương trai của người lúc này vui quá nhỉ. Bên ngoài thì bọn nô tài đứng đầy, còn trong nhà toàn là chúng. Ngũ A Ca và nhị vị công tử họ Phước cũng có mặt ở đây. Vui thật. À còn nữa, có cả hai gương mặt lạ nữa. Có phải là hai cung nữ của lệnh phi bàn cho người đây không? Rồi hoàng hậu nhìn xuống Tử Phi và Kim Tỏa bảo. Hãy ngẩng đầu lên cho ta xem nào. Tử Phi và Kim Tỏa ngẩng lên. Thực ra hoàng hậu đến đấy là hoàn toàn là vì Tử Phi và Kim Tỏa. Và nghe đám thuộc hạ về tâu lại là Thấu Phương trại mới có thêm hai cung nữ, mà lại là của lệnh phi ban cho, nên lòng đầy nghi kỵ bực tức. Một đứa cô học bất tài như Tiêu Uyển Tử mà sao lại có lắm nô tài như vậy? Vì vậy bà muốn đến tận nơi xem xét tìm hiểu. Do vậy mà khi Tử Phi và Kim Tỏa ngẩng đầu lên, bà đã chăm chú ngắm rất kỹ hai người. Hoàng hậu thấy hai đứa cung nữ này có vẻ hơi khác lạ. Chúng đẹp quá, không giống bao nhiêu cung nữ khác. Hoàng hậu hỏi Tử Phi. Ban nãy người nói tên là gì? Tao quên rồi. Tử Phi căng thẳng đáp. Dạ, Tử Phi, tên của một loài hoa đấy ạ. Hoàng hậu đã tính toán trước nên quay qua Dung Ma Ma quá. Dung Ma Ma đâu? Hả lại đây giải bảo nó. Thật là vô lễ. Trước mặt ta mà chẳng xưng hô nô tỳ gì cả, chẳng biết lớn nhỏ ư? Dung Ma Ma vội bước tới cho Tử Phi một cái tát như trời giáng. Cái gian phòng giật mình sợ hãi, Nhĩ Khang muốn càng thịt nhưng đã bị Nhị Thái giữ lại. Mọi người chỉ quan tâm đến phản ứng của Nhĩ Khang nên bỏ quên Tiêu Uyển Tử. Tiêu Uyển Tử xông tới hét: Dung Ma Ma, mày dám đánh? Mi dám đánh người vô lý ư? Nhưng Dung Ma Ma rất ung dung. Tôi chỉ làm theo lời dạy của hoàng hậu nương nương, chứ nào có tự ý hành động đâu. Hoàng hậu lại ra lệnh. Dung Ma Ma, hãy dạy nó thêm một lần nữa. Tuân lệnh. Dung Ma Ma nói, rồi không những chỉ đánh một tên mà liên tục. Tát mạnh vào cả hai má của Tử Phi. Nhĩ Khang đứng đấy giận run, mặt trắng bệch ra, nhưng biết cần phải tự chế. Trong khi Kim Tỏa mới vào cung nên chưa biết quy luật của triều đình, thấy Tử Phi bị đánh nhiều quá, nó chồm qua cản trước mặt Tử Phi nói: đừng đánh nữa, có muốn hay đánh thôi đi. Hành động của Kim Tỏa khiến hoàng hậu ra lệnh: Dung Ma Ma, đánh cả hai đứa nó cho ta. Dung Ma Ma chụp lấy tóc Kim Tỏa, một trần đòn tới tấp. Tiêu Uyển Tử thấy vậy hét: Ta không cho phép ngươi đánh họ nữa. Dung Ma Ma, ta sẽ lấy mạng ngươi. Vừa nói vừa phóng người về phía Dung Ma Ma, nhưng hai tay trại oai trại quán đang nhanh hơn phóng tới trước, cản trước mặt Tiêu Uyển Tử, làm Tiêu Uyển Tử như va vào tường đá. Tiêu Uyên Tử giận quá, vung tay lên đánh. Nhưng mà cô nàng nào có phải là đối thủ của trại oai? Tài lực sĩ này chỉ cần gạt một cái là Tiêu Uyên Tử té nhào. Vĩnh Kỳ lúc đó không còn dằn được, phóng tới đỡ Tiêu Uyên Tử, mặt tái đi vì giận, hét: "Bọn bay muốn làm phản ngược, đánh cả cách cách à?" Nhi Khang thấy vậy cũng không dằn được, gạt dì Thái qua một bên, phóng tới đạp cho trại oai một đạp, đá cho trại quảng một cái, làm hai tay này lùi xa chứ không dám đánh trả. Nhi Khang vừa đánh vừa hét: "Trại oai, trại quảng, bọn bay đều là thú hạ của ta biết không? Muốn chết sao động thủ? Muốn ta đưa đi nhốt trong đại, muốn ta đưa đi nhốt trong ngục đại nội à?" Trai oai trai quán nghe vậy thì tái mặt, đứng yên không dám cản tiếp. Quan hồ bước tới trước mặt Nhĩ Khang, nhướng mày hỏi: "Phước đại nhân, thế người có định nhốt cả ta không vậy?" Nhĩ Khang sợ hãi: "Thần không dám, nhưng thần cũng xin hoàng hậu nương nương để mặt ngủ hòa cả một chút, chứ làm trùm ban ở đây xấu mặt mọi người." Vĩnh Kỳ cũng nói theo: "Vâng, hoàng hậu. Thâu Phương Trại là nơi hoàng A Ma cũng ưa thích, vì vậy xin người nếu không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt Phật một chút, nới tài cho." "Nới tài cho? Quan Châu cách cách được thánh thượng cho phép miễn quy cách, không lẽ các bọn nô tỳ cũng được hưởng cái quyền đó ư? Ta đến đây chỉ để dạy dỗ bọn họ, tại sao các ngươi can thiệp vào?" Quan hầu hỏi rồi quay đầu lại ra lệnh cho hai nô tỳ: "Thúy Hoàng, Bội Ngọc Tộc, bọn bay hãy đến tiếp tay với Dung Mạ Mạ trị tội hai con a đầu này coi." Hai cung nữ được gọi ứng tiếng rồi bước tới, phụ Dung Mạ Mạ dưới chặt Tử Vi và Kim Tỏa cho Dung Mạ Mạ tiếp tục đánh. Nhi Khang không nhìn được phóng tới gác hai cung nữ tên Thúy Hoàng và Bội Ngọc qua, rồi sẵn tay đập cho Dung Mạ Mạ một cái như trời giáng, làm Dung Mạ Mạ ngã lăn xuống đất rền rĩ. Cảnh trong phòng lại náo loạn lên. Quan hộ tức muốn điên hét lên: "Trại oai, trại quán, buộc hai người chết cả rồi sao?" Nhi Thái và Vĩnh Kỳ nháy mắt nhau, rồi cả hai bước tới chận trước mặt trại oai, trại quán, không cho hành động. Vĩnh Kỳ vừa chận cửa nói: "Hoàng Ngạc Nương, Nhi Thần xin Hoàng Ngạc Nương hay tự bi hí xá. Bữa nay Nhi Thần ở tại Thấu Phương Trại nên chẳng muốn ai được động thủ, còn nếu muốn thì hãy đánh gục Nhi Thần trước đi." Vĩnh Kỳ cương quyết nói khiến tất cả dừng tay, chẳng ai dám hành động gì nữa. Hoàng hậu tức đến độ nói chẳng trả lời. Tư Phi thấy tình hình quá ư thầm tệ, biết Nhị Thái, Nhị Khang, Vĩnh Kỳ đang nổi nóng, nếu chẳng can thiệp tình hình sẽ xấu hơn, nên phủ phục trước mặt hoàng hậu, dập đầu tâu: "Xin hoàng hậu nương nương hãy bớt giận, tội của nô tỳ thật đáng chết, nô tỳ làm nương nương giận nên bị phạt là đúng, nô tỳ sẵn sàng chịu phạt tiếp, nhưng xin nương nương hãy tha cho bọn họ." Vừa nói Tử Vi vừa đưa tay lên tự vả vào miệng mình. Kim Tỏa thấy vậy cũng bò qua, vừa khóc vừa nói: "Hoàng hậu nương nương xin hãy phạt Kim Tỏa, xin hãy phạt Kim Tỏa này và tha cho Tử Vi đi." Đám nô tỳ ở Thấu Phương Trại còn lại, từ Minh Nguyệt, Thế Hạ, Thiêu Đằng cho đến Thiệu Trác cũng đều quỳ mọp xuống lại rồi tự vả vào miệng mình: "Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài xin chịu phản ứng cho hai người trên." Hoàng hậu nhìn xuống thấy tất cả bọn nô tài nô tỳ của Thấu Phương Trại đều có ý che chở cho thầy trò Tử Phi, như vậy thì giật mình, rồi thấy tình hình cũng căng thẳng quá mà sĩ diện của mình cũng phần nào được hồi phục nên ra lệnh: "Thôi đủ rồi, tha cho bọn người đây." Mọi người mới dừng tay, hoàng hậu lại liếc nhanh về phía Nhĩ Khang, Nhi Thái, Vĩnh Kỳ, nói một cách đe dọa: "Các người phải biết, nước có quốc phép, nhà có gia quy. Hôm nay ta dạy bọn nô tài là sử dụng gia uy ấy. Cả cái hoàng cung này chẳng ai dám nói ta là không có quyền dạy bọn nô tài. Nhưng mà hôm nay cũng vì sĩ diện của Ngũ A Ca nên ta tạm tha cho. Nhưng mọi người phải biết tự kiềm chế một chút. Thấu Phương Trại là một trọng điểm của triều đình, chứ không phải là quán rượu. Các ngươi là hoàng tử với lại các ngươi là hoàng tử với quan lại trong triều, phải ý thức được điều đó chứ. Vĩnh Kỳ nhẫn nhịn nói. Hoàng Ngạc Nương giải trí phải. Nhi thái cũng tâu. Thần sẽ cố gắng tuân chỉ lời của hoàng hậu dạy. Chỉ có Nhĩ Khang là người nghĩ rằng đứng nghiêng chẳng nói gì cả. Hoàng hậu khoát tay với đám thuộc hạ của mình. Dung Mama, chúng ta đi thôi. Thế là cả đám trầm trầm rút lui theo hoàng hậu. Hoàng hậu vừa đi, mọi người đứng dậy. Minh Nguyệt và Thế Hà vội vã vào trong lấy ra thao nước với khăn cho Tử Phi và kim tỏa lau mặt. Tiêu Nguyên Tử đích thân lo lắng cho Tử Phi, vừa lau vừa nói. Bọn Minh Nguyệt Thế Hà nãy có kinh nghiệm đấy, lấy nước lạnh thế này sẽ làm cho vết thương đỏ đau nhiều lắm. Tử Phi gượng nói. Thôi được rồi, chẳng có sao đâu. Và quay sang đám Vĩnh Kỳ, Tử Phi dục. Mấy người còn chờ gì mà không đi đi. Nhí Khang không nén được lòng, bước tới nắm tay Tử Phi, dậy xúc động tột độ nói. Đi, chúng mình cùng đi đi. Bây giờ anh mới thấy cái đầu của mình sao nó ngu quá. Tại sao lại nghĩ ra kế hoạch này làm gì? Ngu thật. Em đau lắm phải không? Thôi, chúng ta hãy đi khỏi nơi này đi. Không cần gì hết, đến đâu cũng được. Không lẽ trong khoảng trời đất này không còn chỗ nào cho chúng ta dung thân sao? Ở lại chỉ rước họa vào thân. Vĩnh Kỳ đưa tay ngăn lại. Nhĩ Khang, cần tỉnh táo một chút chứ. Nhĩ Khang trợn mắt. Không tỉnh táo gì nữa. Trước kia vì quá tỉnh táo mới đưa Tử Phi và Kim Tỏa vào trong. Bây giờ mới thấy mình lầm, phải cuốn họ ra khỏi nơi đây thôi. Đưa họ ra khỏi đây bằng mọi giá, càng nhanh càng tốt. Nhi Thái dậm chân. Xem kìa, mỗi lần mà đụng đến chuyện của Tử Phi là anh rối rít cả lên. Anh làm vậy không đúng. Đâu thể ung dung mọi thứ, muốn làm gì thì làm đâu. Ở đây là cung đình, muốn làm gì thì phải nghĩ đến cha mẹ, đến Ngũ A Ca, đến tiểu quyến tử, và còn trách nhiệm của lệnh phi nương nương nữa chứ. Tử Phi nghe vậy giăng ra khỏi tai Nhĩ Khang, vừa khóc vừa nói. Thôi, em không đi nữa đâu. Thật khó khăn mới được vào cung, mới gặp được hoàng thượng. Bây giờ chưa gì đã bỏ đi ư? Mới gặp một chút trở ngại đã bỏ đi, như vậy là không đúng. Trôi xua tay Nhĩ Khang, Tử Phi nói tiếp. Thôi, anh hãy rời khỏi đây nhanh. Tôi không sao cả, anh yên tâm. Từ đây về sau, tôi sẽ cố hết sức cẩn thận, không nói năng lộn xộn nữa đâu. Nhĩ Khang bực tức. Em chẳng hiểu gì cả. Em phải biết là hoàng hậu không cố tình đánh em. Nó chẳng qua là muốn trả thù tiểu quyến tử thôi. Người không dám đụng đến tiểu quyến tử. Nên nếu em còn ở đây, em sẽ là vật tế thần. Em sẽ bị đòn liên tục. Vì em chỉ là một cung nữ, muốn đem ra đánh lúc nào chẳng được. Em biết như vậy phải không? Tứ Phi lắc đầu. Chuyện đó cũng không ngăn được em ở lại. Mới vào đây có mấy ngày, cái gì cũng chưa rõ ràng cả. Tất cả những dự định đều chưa thực hiện được. Không lẽ anh muốn em bỏ hết sao? Anh đã đưa em vào đây thì phải để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có chết cũng vui. Tiêu Uyển Tử nghe Tử Phi nói vậy cũng bật khóc, đau khổ nói. Nhĩ Khang, hãy bình tĩnh đi. Cái thù hôm nay tôi hứa với anh, tôi sẽ nhớ mãi. Và một ngày nào đó, rồi tôi sẽ có dịp tính toán với họ mà. Anh cứ giao Tử Phi cho tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nhĩ Khang lắc đầu. Chính vì giao cho cô mà tôi đây phát điên lên đây. Bản thân cô còn bảo vệ không được, vậy mà đòi bảo vệ người khác ư? Vĩnh Kỳ thấy tình hình căng thẳng quá, nói. Mọi người hãy bình tĩnh một chút đi nào, nghe tôi đây. Khi mọi người đã im cả, Vĩnh Kỳ mới nói. Nhĩ Khang, tôi thấy tốt nhất là hãy để Tử Phi ở lại. Vì thứ nhất, trên danh nghĩa Tử Phi là do mẹ anh đưa vào. Cô muốn dẫn ra, tốt nhất là để mẹ anh đưa ra. Còn bây giờ nếu anh mà tự ý đưa đi, thì có phải mọi thứ sẽ lộn xộn cả không? Nhĩ Khang nghe Vĩnh Kỳ nói mới tỉnh ra, ngồi yên. Bây giờ Vĩnh Kỳ mới tiếp. Làm bất cứ điều gì thì cũng phải có lý trí một chút, không nên tình cảm quá. Như chơi cờ vậy, anh đã đi xong một nước cờ thì không được hối hận. Cái quan trọng hiện nay là phải chuẩn bị đối phó với những gì hoàng hậu sắp làm. Ban nãy hoàng hậu đã thấy cả ba chúng ta ở đây. Sự nghi ngờ chưa giải thì bọn ta lại gây náo loạn nữa. Tử Phi và Kim Tỏa tuy là bị thiệt thòi, nhưng hoàng hậu cũng bị vẻ mặt. Vì vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trước khi rút lui bãi còn đe dọa không thấy được. Vì vậy tốt nhất là ta nên tìm hoàng thượng để giải thích trước, để hóa giải những cái lời dèm pha nếu có. Bằng không mà bị gán cho tội làm loạn hoặc là phản nghịch thì hình phạt không phải là nhỏ đâu, và ta sẽ không chịu nổi đâu. Tứ Phi nghe phân tích vô cùng sợ hãi. Vậy thì phải làm sao đây? Thì Nguyên Tử không chờ chạy ngay ra cửa. Tôi phải đi tìm hoàng thượng tố giác ngay. Hoàng hậu nương nương đã đến đây gây sự đánh người của tôi, không để cho tôi sống yên ổn mà. Nhí Khang vội kéo Tiểu Uyển Tử lại. Cô làm gì hồ đồ vậy? Đi tố như vậy không ổn. Rồi suy nghĩ một chút, Nhí Khang nói. Có lẽ cả bà chúng tôi đã đến gặp hoàng thượng. Vua Càn Long đang ngồi ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương thì Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhi Thái sòng sọc bước vào. Vĩnh Kỳ vừa bước vào đã nói ngay. Hoàng A Ma, Nhi Thần đến đây gặp Hoàng A Ma xưng tội đây ạ. Vì ban nãy cả ba chúng con đã cùng trại oai trại quản đồng thủ, làm náo loạn cả thấu phương trại, làm hoàng hậu nương nương tức giận. Vua Càn Long ngạc nhiên. Vĩnh Kỳ, chuyện xảy ra thế nào? Con nói chậm chậm một chút được không? Thôi thì Nhĩ Khang hãy nói cho trẫm biết vậy. Nhĩ Khang báo ngay. Thưa hoàng thượng, ban nãy giữa lúc bọn con ba đứa đang cùng cách cách nói chuyện ở biên cương thì hoàng hậu nương nương đột nhiên xuất hiện với Dung Ma Ma, trại oai, trại quản và đám thủ hạ. Họ vừa ập vào thấu phương trại, mới nói được mấy tiếng là hoàng hậu hạ lệnh cho Dung Ma Ma đánh người. Bọn hạ thần trong lúc bất bình kém suy nghĩ, chẳng qua vì muốn giúp đỡ cho hoàng châu cách cách nên nó đã động thủ can thiệp. Phú Càn Long giật mình. Sao hoàng hậu lại dẫn người đến thấu phường trại kiếm chuyện nữa? Thế sao Tiểu Uyển Tử bị đánh nữa à? Tiểu Uyển Tử thì không bị đánh, mà hai cung nữ của lệnh phi nương nương ban cho Tiểu Uyển Tử bị đánh, đó đều là hoàng châu cách cách tức. Điều đó làm cho hoàng châu cách cách tức điên lên, gần như là muốn mất cả lý trí. Nhi Thái nói, Tiểu Uyển Tử thì không có bị đánh, mà hai cung nữ của lệnh phi nương nương ban cho Tiểu Uyển Tử thì bị đánh. Điều đó làm cho hoàng châu cách cách tức điên lên, gần như là muốn mất cả lý trí. Nhi Thái nói, vua chào mày. Các khanh nói gì mà trẫm không hiểu gì cả? Chuyện thế nào vậy? Nói rõ xem. Vĩnh Kỳ có vẻ nóng như lửa đốt, nói: Hoàng A Ma, sự việc thế nào xin được bẩm báo sao? Chuyện Dung Ma Ma đánh cung nữ của Tiểu Uyển Tử, Hoàng A Ma cũng đã biết, nhưng mà Tiểu Uyển Tử là người trọng nghĩa khí, yêu kẻ dưới, nên đánh cung nữ của cô ấy còn nghiêm trọng hơn là cái đánh chính cô ấy. Vì vậy mà Tiểu Uyển Tử đã điên tiết lên, mà điên tiết rồi thì cái gì cũng dám làm cả. Hiện giờ cô ấy đang nổi cơn điên ở thấu phương trai. Nổi cơn điên ngực, sao vậy? Phú Càn Long dẹp hết mọi thứ, đứng dậy. Để trẫm đến đó xem sao. Lúc Phú Càn Long và đám Vĩnh Kỳ đến thấu phương trai thì cảnh diễn ra trước mắt khiến mọi người kinh hãi. Trên trần nhà là một dải lụa trắng cột ngàn kèo. Tiêu Nguyên Tử đang đứng trên chiếc ghế cao, đang đưa đầu vào vuông lụa, mặt đầy uất ức. Kẻ sĩ thà chết hơn là chịu nhục, bị người ta khi dễ thế này thì thà chết còn sướng hơn. Quy dưới ghế cao kia là Tiểu Quế Tử, Tiểu Trác, Tiểu Thuận, Tiểu Đặng, chúng đang phàn sinh. Minh Nguyệt Thế Hạ thì dập đầu liên tục. Cách cách, bọn đồ tì phan cách cách, xin cách cách hãy xuống đi, đừng có làm như vậy, đây không phải là chuyện đùa đâu. Tiêu Vị và Kim Tỏa cùng thế đứng dưới phàn sinh. Cách cách, xuống đi, tôi thấy sợ quá, hơ hỏng một chút là đút đầu vô là không cứu kịp đấy. Chỉ có Tiểu Uyển Tử lại tỏ ra quyết chí, nói: Các người khỏi khuyên can gì cả, ta đã quyết định rồi, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Đang tuổi hổ vô cùng, chẳng muốn sống tí nào cả. Tiêu Nguyên Từ vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Vua Càn Long thấy vậy giật mình bước vào. Tiêu Nguyên Từ đã thấy vua, giả vờ quay sang Tử Vi dặn dò: Tử Vi, bao giờ mà ta chết xong á, ngươi hãy mang hộ thân xác của ta về Tế Nam chôn bên cạnh mẹ ta, rồi dựng mộ bia trên đó đề là: đây là mộ của Hoàng Châu Cách Cách bị chết oan nhé. Thôi, ta đi đây. Chào tất cả mọi người. Vua Càn Long thấy vậy giật mình hét to: Tiểu Nguyên Tử, còn làm gì vậy? Xuống ngay, đây là thánh chỉ. Tiêu Nguyên Tử kiều thảm: Hoàng A Ma ơi, Tiểu Nguyên Tử này xin vĩnh biệt Hoàng A Ma. Cái kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tiểu Nguyên Tử này có biến thành quỷ, cũng hỗ trợ trả hiếu cho Hoàng A Ma. Tiêu Nguyên Tử nói xong, thò đầu vào phuông lụa, rồi đạp đổ ghế. Đám đông phía dưới hét to lên, người gọi Cách Cách, người gọi Tiểu Nguyên Tử ấm tỏi lên. Vua Càn Long thấy vậy kêu lên: Nhĩ Khang, Chính Kỳ, chúng phải hay nhảy lên cứu người mau đi chứ. Vừa nói tới đó, không ngờ vì sợi dây thắt lỏng nên không chịu được sức nặng của Tiểu Nguyên Tử, nó tuột ra và Tiểu Nguyên Tử rơi vịt ngay trước mặt Vua Càn Long. Vua Càn Long ngỡ ngàng nhìn xuống. Tiêu Nguyên Tử lầm cơm ngồi dậy, vừa phối người vừa rủa. Cái gì cũng đối kháng với ta, cả mảnh lụa này nữa. Tiêu Nguyên Tử nói rồi nhặt mảnh lụa lên, giả vờ chẳng đếm xỉa gì đến vua, đi trở về nơi cũ. Bắt ghế để đứng lại, trèo lên, ném mảnh lụa lên kèo, thắt nút lại. Vua Càn Long gai mắt quát: Tiểu Nguyên Tử, sao con cứ gây chuyện mãi vậy? Rồi liếc nhanh về phía bọn Vĩnh Kỳ: Các người đứng đó để cho nó tiếp tục làm trò khỉ hơn, tại sao không đến đây bắt nó lại đây cho ta? Nhí Khang và Nhĩ Thái nghe vậy vội vòng tay lại: Thần xin tuân chỉ. Thần xin tuân chỉ. Rồi phóng tới kéo Tiểu Nguyên Tử xuống, mang đến trước mặt vua. Vua Càn Long trừng mắt giận dữ: Còn kiếm chuyện mãi rồi, diễn xong chưa? Sao tối ngày chọc tức trẫm mãi thế? Chỉ có chuyện mấy con cùng nữ không được dạy dỗ, nó cũng làm rùm lên được. Hết khóc đến nhịn ăn rồi treo cổ. Tại sao cái tốt không học mà cứ học toàn chuyện xấu không vậy? Tiêu Nguyên Tử vội quỳ xuống trước mặt vua: Bản chất con đã là đứa không được dạy dỗ từ lâu, nên đâu có sửa đổi được. Chính vì vậy mà hoàng hậu cứ tìm cách giết con hoài. Bây giờ con định treo cổ, có phải là đã bứng cái gai trong mắt bà ấy không? Con nói sao? Hoàng hậu thế nào? Chỉ đánh hai con cung nữ của con thôi, chứ nào đánh con đâu mà con làm dữ như vậy. Đến lúc đó, Tiêu Nguyên Tử không còn đóng kịch nữa, nói thật lòng mình: Hoàng A Ma nghĩ coi, cung nữ cũng là con người, cung nữ cũng có cha có mẹ. Cha mẹ họ cũng cưng họ, cũng quý họ vậy. Mẹ cô ấy tuy đã chết, nhưng mà còn cha. Mà cha ruột của cô ta nếu biết được con mình bị đánh như thế, hẳn là phải đau lòng lắm. Nói xong đứng dậy, đưa Tử Vi đến trước mặt vua rồi báo: Tử Vi, hãy ngẩng đầu lên cho Hoàng A Ma xem mặt coi nào. Tử Vi sợ hãi, không ngờ Tiêu Nguyên Tử lại bảo đến độ như vậy, vội quỳ xuống, vừa xúc động vừa đau lòng, cộng thêm chuyện ban nãy bị đánh, nên vừa ngước mắt lên đã hai hàng lệ chảy dài. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ cũng hoàn toàn bất ngờ trước cách xử trí của Tiểu Nguyên Tử, họ hồi hộp chờ đợi. Tử Vi dập đầu, giọng run rẩy: Nô tài Tử Vi, khấu kiến hoàng thượng. Vua liếc nhanh về phía Tử Vi, thấy đôi má cô gái sưng đỏ, nên cũng thấy thương xót. Người tên La Tử tới gì vậy? Dạ, nô tỳ. Dạ, nô tỳ tên Thưởng Phi. Vì nô tỳ sinh ra trong mùa. Vì nô tỳ sinh ra trong mùa Thưởng Phi hoa nở nên được đặt tên đó. Phương lại nhìn Thưởng Phi gật gù. À, cái tên đẹp lại dễ nhớ. Rồi nói thêm, hãy thỏa thuốc sẽ mau lành thôi. Tư vị thấy vua quan tâm như vậy, vô cùng cảm động. Được hoàng thượng quan tâm, nô tỳ không cần xoa thuốc cũng sẽ lành. Nô tỳ xin cảm ơn ân điển của hoàng thượng. Vương nghe vậy có vẻ vui nên nhỏ nhẹ nói. Ở trong cung đình quy cách nhiều thứ, vì vậy chuyện bị phạt và sơ suất. Vì vậy chuyện bị phạt vì sơ suất là chuyện khó tránh khỏi. Người phải biết là tính hoàng hậu nghiêm khắc, có bị đánh mấy cái gắn mà chịu đựng thôi. Người ở cạnh Cách Cách tốt nhất là hãy khuyên người, đừng có chút gì cũng xé ra to, biết chưa? Tứ Phi vội câu. Nô tỳ biết. Được hoàng hậu dạy dỗ là phúc khí của nô tỳ, nô tỳ không dám oán hận hay là kêu oan. Chẳng qua vì Cách Cách thương nô tỳ nên mới làm lớn chuyện như vậy. Nô tỳ thật vô cùng có lỗi. Từ đây về sau sẽ cố gắng khuyên Cách Cách không nên đối đầu với hoàng hậu nữa. Vua Càn Long nghe vậy chăm chú nhìn Tử Phi. À, con bé này thông minh hiểu sự, trách gì Cách Cách chẳng thường quý người. Và ra lệnh, tất cả hãy đứng dậy cả đi. Tiêu Yên Từ liếc nhìn về phía Tử Vi rồi đứng dậy. Tử Vi dập đầu một cái đại tạ rồi đứng dậy sau. Phước Càn Long nhìn Tiêu Yên Tử rồi nói, thôi được rồi, coi như chuyện đã qua, ta không cho phép con làm lộn xộn gì nữa. Từ đây về sau nếu hoàng hậu có gây rắc rối thì con phải biết nhảy bén một chút, đừng có va đầu vào đá. Đừng có va đầu vào đá, phải mềm mỏng, phải biết nhẫn nại, dùng nhu thắng cương là thưởng sách, hóa giải mọi cái hiểm khích có phải là hay hơn không? Ta biết con là đứa thông minh, tất nhiên con phải hiểu điều đó chứ. Tiêu Uyển Tử nghe vừa phán có vẻ không hài lòng nói, Hoàng A Ma ơi, Hoàng A Ma làm sao mà bất công vậy? Cái dù nó làm sao mà biến thành dù được? Chú thích. Tiêu Uyển Tử không hiểu câu nhu thắng cường. Hết chú thích. Mỗi lần mà con nhìn thấy hoàng hậu nương nương á, là gặp xui xẻo, không bị thương chỗ này thì cũng bị đau chỗ khác. Con mà nhịn nữa chắc sẽ biến thành hồn ma mất. Nhí Khang, Nhị Thái, Vĩnh Kỳ nghe Tiêu Uyển Tử nói mà không nén được cười, nhưng phải cố nén. Con Tử Vi thì cũng không nhịn được. Vua Càn Long nghe ngớ ra, nhưng rồi chợt hiểu. Ông cũng thấy buồn cười, quay qua nhìn Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ, con nói cho ta biết, con anh là đứa rất rành Tiểu Uyển Tử cơ mà. Vậy thì mỗi lần nói chuyện, nó đều nói ngược ngạo như vậy rồi. Trẫm nói đằng đồng, nó nói đằng tay. Chỉ được cái lành miệng, chứ còn điển tích ngôn từ cứ diễn giải sai bét. Ta không biết nó là dốt thật hay là giả nữa. Các con gần gũi nó, lúc nói chuyện nó cũng như vậy rồi. Vĩnh Kỳ cố nhịn cười đáp. Bấm Hoàng A Ma. Bấm Hoàng A Ma, chúng con nói chuyện với Cách Cách nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng đến cái cách hành văn của Cách Cách. Thì ra là như vậy. Nhà vua cười rồi gật gù nhìn Tiêu Uyển Tử, nhưng rồi đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào đám Vĩnh Kỳ. Vậy thì các ngươi cho ta biết cái câu Tiểu Uyển Tử nói lúc đầu, sĩ khả sát bất khả nhục, là của ai vậy? Không lẽ Tiểu Uyển Tử nói được câu đó sao? Đám Vĩnh Kỳ ngẩn ra, không ngờ chỉ một câu nói vua đã biết rõ âm mưu của mọi người. Sao? Chần chờ gì nữa mà không nói rõ sự thật đi chứ? Vua lại dục Lâm Dĩ Khang phải bước tới. Hoàng thượng, anh Minh, chẳng có gì mà qua mắt hoàng thượng được cả. Vua Càn Long trừng mắt nhìn từng người một, khi đã xác định rõ sự thật, nói: Hay lắm, các ngươi đã chọc giận hoàng hậu, đánh cả thú hạ của người, rồi vừa ăn cướp vừa la làng, đưa trẫm đến đây xem tiểu yến tử làm trò, đúng hay không? Vĩnh Kỳ thấy vua Càn Long nói trúng, đành gật đầu thú nhận. Xin hoàng A Ma đừng giận, nếu chúng con không báo chuyện trước rồi hoàng ngạc nương mách vua, thì có phải là chúng con hoàn toàn có lỗi? Vì vậy không còn cách nào khác cả. Nhí Khang cũng quỳ xuống tâu: Tâu hoàng thượng, tất cả đều do thần sắp đặt, lỗi do thần chứ không phải ân ngũ A Ca. Nhi Thái cũng quỳ xuống dành tội: Tâu hoàng thượng anh Minh, mù toàn là của thần, ngũ A Ca và Nhí Khang chẳng có liên hệ gì cả. Tiêu Nguyên Tư cũng chẳng kém: Hoàng A Ma, không phải như vậy đâu, tất cả những người này là vì muốn che chở cho con nên mới nhận hết về một phần, nên mới nhận hết về phần mình đấy, chứ thật ra là tại con, tội ai làm thì người nấy chịu, con chẳng muốn bất cứ ai gánh tội cho mình cả. Phúc Càn Long trọt mắt nhìn mọi người: Vậy các người đã thông đồng nhau, thật là quá lắm, to gan lắm, dám gạt cả trẫm, các người không sợ mất đầu ư? Vừa nói tới đó rồi nghĩ lại, chuyện cũ mà không nhìn được cười. Thôi được rồi, được rồi, bọn người diễn y như thật vậy, có lẽ vì sợ tội nên mới đóng được như vậy. Thôi thì ta nghĩ tình, hai cung nữ vừa mới bị đánh đòn nên chỉ còn cách hóa dương thành dù vậy. Nhưng dù chỉ một, lần thôi nha, lần sau là không tha cho đâu. Tiêu Huyến Tử nghe vừa phán, vội quỳ sập xuống hô to: Hoàng A Ma vạn tuế, vạn vạn tuế! Và cả nhà vội quỳ theo hô to: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Vừa thấy mọi người vui cũng vội lay, nhưng vẫn nhận thấy Tiêu Huyến Tử có phần quá lỗ. Nên răng đe: Con đừng tưởng chỉ cần hô một tiếng vạn tuế, vây trẫm là trẫm tha cho con. Nói cái chuyện còn đóng kịch trèo cổ, kéo cả đám cùng con nói dối đã tại trời. Càng ngày con càng hư ra, học thì chẳng có tiến bộ, trong khi làm việc xấu thì hôm nào cũng nghe báo cáo. Vì vậy phải chịu phạt thôi. Trẫm phạt con phải viết 100 lần bài lễ phận đại đồng, 3 ngày sau phải nộp cho trẫm xem. Không những thế, còn phải giải thích ý của nó cho trẫm nghe nữa. Nếu mà con làm không được, trẫm sẽ phạt con 20 trượng. Trẫm nói là làm đấy. Tiêu Nguyên Tử nghe nói tái mặt: Trời ơi, Hoàng A Ma, ban nãy đã nói là tha rồi mà sao bây giờ? Vua Càn Long lắc đầu: Người khác thì ta tha, còn con thì không. Vì nói câu dụ thắn cường, con còn nói dụ thành dường, thì không làm sao mà tha được. Tiêu Nguyên Tử gãi đầu. Thế thì cái bài để vài cái thụng là cái bài gì? Ba hôm nữa con sẽ giải thích cho trẫm biết cái đó là cái gì chứ, bổn phận của con mà. Tiêu Nguyên Tử nghe nói ngẩn cả ra, Tư Phi đứng đấy thay cách giải quyết sự việc của nhà vua mà khâm phục, và cảm thấy chuyện bị đòn của mình để được gặp vua chẳng có gì là đáng ân hận cả.